Vương hậu 14 tuổi. Chương 25, Đại triển thần uy năm. Góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, bảy người từ dưới đất đứng dậy, trên mặt đều trắng hồng xen lẫn một mảnh xấu hổ. Lời Huyền Thiên Tường nói quả thật có thái quá chút, tuy rằng điểm xuất phát là quan tâm. Sư muội, lần này đa tạ muội, xin muội không cần nhanh như vậy rời đi. Trước tiên ở thiên điện nghỉ ngơi một chút được không? Huyền Thiên Hạo so với Huyền Thiên Tường trầm ổn hơn. Thấy vậy tràn đầy cảm kích cười tao nhã với Mặc Thiên Thần. Ít đi một phần lo lắng thương thế phụ hoàng hắn. Huyền Thiên Hạo một thân nho nhã tuấn tú liền bắt đầu tán phát ra. Mặc Thiên Thần nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo. Kiếp trước nàng yêu chết tươi cười tuấn tú nho nhã này. Uyển chuyển ôn nhu. Mà lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt ghê tởm. Thật không biết sống lại lần này ánh mắt nàng có phải dài tới ót không? Ta sẽ không đi, nhân hoàng nợ ta một mạng. Thù lao này sao ta không nhận? Rõ ràng trực tiếp, Mặc Thiên Thần ném một câu này liền đi ra ngoài điện. Lưu lại mọi người giờ khóc giờ cười. Muốn thù lao cũng quá trực tiếp a, bất quá chỉ cần nhân hoàng tỉnh dậy. Đại thù lao gì cũng cho. Bên trong tầm cung hưng phấn như lửa. Ngoài tầm cung bóng đêm hơi hơi mông lung. Tà dương đã hoàn toàn dừng ở dưới đường chân trời. Hoàng hôn trong bóng đêm mỹ lệ thâm lam như bạt. Mặc Thiên Thần một mực theo Huyền Thiên Hạo từ mật đạo tiến vào hoàng cung. Lúc này từ cửa chính đi ra. Mới phát hiện bên ngoài bốn phía tầm cung nhìn như hết thảy như thường. Kỳ thực không biết ngầm mai phục bao nhiêu thủ vệ. Xem ra Huyền Thiên Hạo vẫn như lúc trước. Làm việc vẫn là giọt nước không gì. Bước chậm đi ra tầm cung. Mặc Thiên Thần phân biệt một chút phương vị đại khái. Nâng cước bộ liền muốn hướng thiên điện đi. Vèo, đang cất bước. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng ống tay áo phất động. Mặc Thiên Thần lập tức dừng lại. Dương mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong bóng đêm mông lung, một bóng người so với chim bay còn nhanh hơn chợt lóe lên. Rất xa trốn vào trong màn đêm, thân pháp cực nhanh, công lực cao, dĩ nhiên là lục cấp cao thủ. Khóe miệng hơi hơi phác họa một cái đường cong. Mặc Thiên Thần nhìn chỗ bóng người biến mất, nàng còn chưa có đi tìm hắn. Hắn đã tự mình đưa tới cửa, đầu ngón tay khẽ động. Hoa u đàn la xuất hiện trong tay Mặc Thiên Thần. U đàn, ngửi một chút hương vị ngươi thích nhất. Mặc Thiên Thần lấy tiếng lòng cùng hoa u đàn la câu thông nói. Oa, ở bên kia, hoa u đàn la đang ngủ bị Mặc Thiên Thần gọi tới rất bất mãn. Lập tức bị hương vị nó thích chinh phục. Dẫn đường, Mặc Thiên Thần mỉm cười. Vậy ngươi cho Linh Tuyền uống. Hoa u đàn la màu lam lập tức quay đầu hướng Mặc Thiên Thần. Cọ tay Mặc Thiên Thần lăn lộn làm nũng. Trong không gian nước linh tuyền rất nhiều. Nhưng bọn nó không cách nào tự ăn. Nhất định phải có Mặc Thiên Thần cho mới có thể ăn được. Lúc này không nhân cơ hội đòi hỏi. Còn chờ khi nào, người cái hoa tham ăn này đuổi được sẽ thưởng. Đuổi không kịp, Mặc Thiên Thần không thể không nề hà cười lắc đầu. Đám linh thảo này thực tham ăn. Mặc Thiên Thần giọng nói mới rơi xuống. Lá cây u đàn la lập tức uốn éo. Một lá cây chỉ hướng đông. Tràn đầy hưng phấn hét lớn một tiếng. Đi, đi, u đàn ta ra tay. Thiên hạ này còn không có gì ta đuổi không kịp. Bóng đêm chìm xuống. Bóng Mặc Thiên Thần rất nhanh biến mất trong hoàng cung. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Nhẹ nhẹ lãnh ý, đô thành nhân tộc, Cửu Thiên Thành, lúc này, dưới bóng đêm nồng đậm, toàn bộ Cửu Thiên Thành đều chìm vào nửa đèn đuốc sáng trưng. Nửa là bóng tối yên lặng, không có ồn ào náo nhiệt ban ngày, tỏa ra một loại mị lực thuộc về đêm. Cách trương.